Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đích tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay theo thông lệ hàng tháng, chúng ta vào tối mùng 8 thì có thời tụng kinh và thời thính pháp. Còn trong tháng thì chúng ta có những ngày sám hối vân vân. Thì ngày nay chúng ta tụng chú Đại Bi và thính pháp, nghe pháp. Và Phật tử, nhất là truyền thống của Bắc Tông mình á, thì thường thường ở tại chùa có tứ thời khóa tụng. Ở tại nhà mình á, thì thường thường có hai thời hoặc có một thời gọi là trì kinh. Như vậy thì cái người mà ở trong chùa chúng ta tu tập nhiều hơn một chút, ví dụ như vào những cái kỳ hạ, tức là gần tới rằm tháng tư rồi, là truyền thống ăn cư kiết hạ của Phật giáo. Thì từ rằm tháng tư tới rằm tháng bảy là 3 tháng. Trong 3 tháng đó, một ngày chư tăng công phu khoảng 8 lần, có nghĩa là 8 thời. Người ta trú dạ lục thời, còn này là 8 thời răng rắc, không nên đi vô đó đeo theo không nổi đâu. Nhằm khi người nào á nói tu khỏe, đâu đi vô chùa tu thử vài bữa cho nó khỏe cái hay là 3-4 ngày chạy tét, chạy gọi là chạy không dám ngoài lại luôn, goodbye đông si you again luôn. Có nhiều người vô 3 ngày chạy luôn chịu không nổi, nghĩa là làm công quả rồi tu tập thức tụng kinh chịu không nổi. Nên á, cái tụng kinh từ xưa các vị tổ đã soạn lại, tức là rút kết, rút tỉa lại những cái bài kinh Phật thành lại là một nghi thức tụng kinh. Cái nghi thức tụng kinh đó ta gọi là kinh nhật tụng. Kinh nhật tụng tức là nghi thức tụng kinh hàng ngày. Như vậy thì tụng kinh á có cái ý nghĩa gì? Nên bữa hổm có cái Phật tử hỏi là một cái vị đó nói rằng tụng kinh không có ý nghĩa gì chứ. Mình tu phải tu thiền, tu tịnh, tu mật, chứ tụng kinh nó không lọt vào vô cái pháp nào hết ha. Như vậy thì cái vị này nhìn một cái khía cạnh rất là, nói chung là hơi thiển cận chút xíu. Chúng ta tu tập ngoài cái pháp môn chính đó thì sẽ có pháp hỗ trợ. Nên tụng kinh là trong những pháp hỗ trợ gọi là đắc lực nhất cho pháp môn chính của mình. Ví dụ như là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ là sống thì cần được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Cái người tu trong kinh Trung Bộ dạy rằng kinh điển nhà Phật như cái bánh mật vậy đó. Chúng ta nếm vào, chúng ta ăn vào thì tự nhiên nó ngọt, chúng ta cảm nhận được và thấy an vui hạnh phúc trong từng cái giọt mật, giọt đường trong cái bánh đó. Nên người mà an vui hạnh phúc được trong từng câu kinh đó thì gọi là hưởng quả Bồ Đề, nghĩa là quả của sự giác ngộ. Nhưng mà tại vì chúng ta không có thâm nhập hiểu cái nghĩa lý của kinh, trong kinh nhật tụng mà các vị tổ gửi gắm những cái điều gì ở trong đó để nó hỗ trợ cho pháp môn tu tập. Ví dụ như mình niệm Phật, mà niệm Phật như vậy á thì bị chồng chửi mình làm sao? Rồi bây giờ ví dụ như là bị bệnh mình làm sao? Bị biến cố trong cuộc đời, nhà tan cửa nát mình làm sao? Ngủ đêm sáng ngày giá cổ phiếu nó tuột xuống một cái, ví dụ như giá cổ phiếu của hãng hàng không Malaysia nè, giờ giá cổ phiếu nó tuột, mà tuột gọi là tuột luốt luôn á, chiếc máy bay MH370 đi cái một cái giá cổ phiếu nó tuột luôn, nên ai mà tham gia cổ phiếu đó kể như tiêu luôn, ngủ đêm sáng ngày mở mắt ra một cái là trắng tay. Vậy thấy không, mình niệm Phật rồi mình chịu nổi không? Như vậy thì có các cái pháp của Phật hỗ trợ chúng ta vượt qua những hoàn cảnh thế này nè, vượt qua những cái biến cố biến động, vượt qua những cái phiền não của tâm mình, mình mới vững tâm mình niệm Phật chứ. Rồi từ đó niệm Phật mình mới đi đến vững tâm, mà vững tâm đi đến niệm Phật, có hai cái hỗ tương nhau qua lại. Nên người đừng có lầm tưởng là cái câu kinh tiếng kệ nhà Phật không có ý nghĩa gì thì không phải đâu. Và có nhiều người còn chê trách nó chứ. Ví dụ như vừa rồi là quý vị biết là giáo hội chúng ta có một tổn thất rất lớn. Vào ngày 28 tháng 2 vừa rồi đó, Hòa Thượng kim Phó Pháp Chủ và Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu thần tịch diệt vào 9 giờ 15 sáng. Ngài là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, ngài thọ 98 tuổi và hơn 60 mấy năm hạ lạp. Và ngài là thuộc dòng thiền Lâm Tế Chánh Tông Gia Phổ đời thứ 41. Nhưng mà ngài tu tịnh độ, ngài thiền chánh tông, ngài tu tịnh độ đấy, và ngài đắc pháp trong tịnh độ. Một trong những cao tăng, một bậc kỳ sĩ thạc đức của Việt Nam mình, và ngài dịch kinh điển Hán Tạng sang Đại Tăng Kinh Việt Nam. Nên thầy Nhật Từ bữa trước thầy nói rằng là Hòa Thượng là một quyền trang của kinh điển Đại Thừa, tức kinh điển Hán Tạng. Và những cái câu kinh mà chúng ta đọc, chúng ta tụng đó, nó có ý nghĩa thâm sâu huyền diệu trong đó. Nếu mà mình hiểu được nghĩa lý trong kinh, mình áp dụng quá giải vào trong cuộc đời này để hỗ trợ cho cái pháp môn tu tập của mình. Tại pháp môn tu tập mình, ta tu cái pháp đó nhưng ta chưa đắc được pháp, thì dĩ nhiên là hoàn cảnh nó đến, những phiền não chướng đến, những nghiệp chướng đến, ma chướng đến. Những cái của thân ngũ ấm ta đòi hỏi, những cái ái dục trong tâm của mình, nên khó đi đến cảnh giới của thiền định. Nên kinh, ý nghĩa kinh đã áp dụng hỗ trợ vào ở trong đó rất là lớn. Tại kinh là những lời Đức Phật dạy để chúng ta đi đến pháp an tâm mà. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, nói là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy ngài đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là khai tâm mở trí mình ra để chúng ta đừng có vọng động, để chúng ta vượt khỏi cái khổ của cảnh dục này. Tại vì trong thế gian chúng ta đang sống trong dục giới thì cái gì mình cũng ham muốn hết á, mà ham muốn thì là khổ chắc luôn á. Tại vì Đức Phật nói ở kinh Tứ Diệu Đế, ngài nói là trong phần tập đế là nguyên nhân của đau khổ, ngài nói là do ái dục mà sanh ra những cái đau khổ. Hoặc là ở kinh Pháp Cú, những cái đoạn văn, những cái câu ngắn mà được gom lại thành kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy rằng do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt, người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Đó là câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy vậy đó. Như vậy thì mình sống trong cõi dục, chúng ta không bứt phá ra được cõi dục thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi đau khổ cả. Mà tại sao á, quý vị xét trong cái cõi mà chúng ta đang sống có ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc trong sanh tử luân hồi. Tại sao chúng ta sống ở cõi dục mà không về cõi sắc? Thì trong tứ thiền định Đức Phật dạy là một người nào giữ được tâm thiền thì rời khỏi cõi dục sang cõi sắc. Tâm thiền là tâm của sắc giới, tâm định là tâm của vô sắc giới. Như vậy thì người sở dĩ chúng ta sanh ra sống trong cõi dục, đau khổ cõi dục là tại vì chúng ta không có tâm thiền và tâm định. Nếu tâm thiền vượt cõi dục rồi, lên cõi sắc rồi, lên cao hơn cõi dục một cấp rồi. Nếu có tâm định, cao hơn cõi sắc một cấp rồi. Như vậy nếu có tâm thiền và tâm định thì lên cõi sắc và vô sắc. Như vậy thì tại vì dục lên đến đó là tâm vọng động, là nó không phải thiền. Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm, là tỉnh lự, vừa tỉnh mà vừa lặng. Như vậy gọi là thiền. Còn định là gom tâm về chỗ, dán tâm đối tượng vào câu niệm Phật hay đề mục thiền định: quán lửa, quán nước, quán nhân duyên, quán từ bi, quán giới phân biệt, vân vân. Để chi? Để tâm ta dán lên đối tượng để được tâm định vào một chỗ. Mà tâm định vào một chỗ thì vượt qua cõi dục, cõi sắc, lên cõi vô sắc, vân vân, là sự tiến hóa của tâm linh. Do đó mà khi kinh của nhà Phật để khai thị trong tâm mình, để chi? Để tâm được vắng lặng, chứ không phải tự nhiên chúng ta vắng lặng. Kêu vắng lặng thấy vắng lặng được đâu. Anh đừng giận, nhưng mà anh vẫn giận. Kêu anh đừng buồn, vẫn buồn. Kêu chị đừng, chồng chị có vợ bé đừng ghen, vẫn ghen. Nhưng mà nếu nó giác ngộ ra, tự nó không ghen, tự nó không buồn, tự nó không giận. Vì giác ngộ đó ra là gì? Là nhờ kinh của Đức Phật dạy đấy. Để chúng ta khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Để chi? Để chúng ta không còn vui buồn hờn giận ghét ghen ở trong cuộc đời này nữa. Rồi lúc đó ta áp dụng cái pháp, ví dụ pháp niệm Phật mà ta tu là vững chãi liền, tu đắc pháp liền. Do đó kinh mà ta tụng hàng ngày đó sẽ hỗ trợ cho pháp này. Nên kinh mà tụng hàng ngày thì người ta gọi là kinh nhật tụng, chứ không nghĩa là kinh nhật tụng á là chỉ có ở trong kinh nhật tụng. Có quyển kinh nhật tụng là các vị tổ của chúng ta gom lại một số bài kinh căn bản thôi, chứ không phải kinh nhật tụng là chỉ có trong cuốn kinh gọi là kinh nhật tụng, là chỉ có nhiêu đó gọi là kinh nhật tụng, là không phải. Kinh nhật tụng có nghĩa là những bài kinh chúng ta tụng hàng ngày thì gọi là kinh nhật tụng, mà cái quyển kinh nhật tụng được xuất bản đó là một phần của kinh nhật tụng mà thôi. Chứ không phải chỉ có nhiêu đó là kinh nhật tụng, rồi các kinh khác không phải là kinh nhật tụng, là không phải. Nhật là hàng ngày, kinh là Đức Phật dạy, tụng là tụng đọc, có nghĩa là những bài kinh mà chúng ta đọc tụng hàng ngày thì gọi là kinh nhật tụng. Để làm chi? Nhưng mà các vị tổ soạn lại thành ra một cái nghi lễ, nghi thức của kinh nhật tụng này, để đủ để chúng ta hóa giải những cái điều mà phiền não trong cuộc đời này, đủ để chúng ta tạo phước báo, đủ chúng ta để tạo công đức nếu mà mình khai tâm mở trí bằng kinh nhật tụng này. Nên có người mà chúng ta tụng kinh nhật tụng hàng ngày đó mà mình không có biết nghĩa và mình không áp dụng vào ở trong cuộc đời này thì mình tiếc, giống hệt như mình lên núi báo trở về tay không vậy đó. Nghe lên tới đó nhìn đã quay lại hỏi có vàng không, không quên lấy. Giống hệt như mình biết kinh, thuộc kinh, tụng đọc hàng ngày mà những lời đó Đức Phật đã khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, mình không ngộ được, không nhập được, tại vì chúng ta không có chú ý vào những điều đó. Và có chú ý tại ta không hiểu, và có hiểu ta không áp dụng, và có áp dụng ta không tinh tấn, vân vân. Như vậy thì cái đầu tiên ta chú ý đi, cái thứ hai nữa ta hiểu đi, cái thứ ba nữa ta áp dụng đi, cái thứ tư nữa là áp dụng cho tinh tấn, thì chúng ta sẽ đạt được thành công trong cái pháp. Như vậy kinh nhật tụng sẽ hỗ trợ đắc lực cho cái pháp mà chúng ta thành tựu của pháp đó. Mà ai thành tựu pháp thì người ta gọi là đắc pháp. Như vậy thì muốn biết được gì thì chúng ta phải hiểu cái về cái ý nghĩa của kinh nhật tụng mà chúng ta đọc tụng hàng ngày. Đó, nếu mà ta hiểu được ý nghĩa đó rồi ha, thưa quý vị, thì áp dụng vào trong cuộc đời này sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho pháp môn ta chọn. Ví dụ ta chọn niệm thiền hoặc là chọn tu tịnh độ, vân vân, niệm Phật. Mà mình tụng kinh nhật tụng mình lấy cái đó để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, hồi hướng cho pháp môn niệm Phật, thì người này sẽ tuyệt, sẽ tuyệt vời. Nhờ kinh, những bài kinh nhật tụng này mà làm cho chúng sanh có thể vượt qua những cái hoàn cảnh đơn thuần trong cuộc đời mà có thể nhiếp tâm niệm Phật. Như vậy thì mấy bữa trước có quý vị Phật tử hỏi thầy về cái tại sao kinh nhật tụng lại là như vậy. Và tại vì là mình không biết nên mình không hiểu tại sao lại như vậy. Như vậy thì mình nếu mình biết thì mình không có hỏi câu hỏi đó. Như vậy không biết hỏi, như vậy thì giải thích cho biết rồi hỏi. Như vậy thì mình tụng kinh nhật tụng hàng ngày nè, mình có để ý nghĩa của cái kinh nhật tụng đó để áp dụng vào trong cuộc đời. Mà hiểu nghĩa áp dụng trong cuộc đời thì gọi là thâm nhập kinh tạng đó, để chúng ta hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Để đâu phải kinh là tụng đọc cũng như không đâu. Nên nãy chúng ta nói đến Hòa Thượng Trí Tịnh là một trong những vị học giả rất là uyên bác giảng tạng dịch ra cái Đại Tạng Kinh Việt Nam đó. Thì có một bữa đó có một cái ông đó, ông tu gì không biết, ông đọc sách cũng cao siêu lắm. Ông lại ông thăm Hòa Thượng, thì có mấy chú tiểu tụng kinh ê a, ông chê. Ông là đời bây giờ tụng kinh ê a biết nào đắc đạo. Có nghĩa là ông xem nhẹ cái vai trò của câu kinh, nghĩa là tụng kinh ê a đâu có đắc đạo. Ông chê như vậy. Như vậy không ngờ những cái lời kinh đó nó ăn sâu vào trong tâm của những cái yếu tiểu đó, ăn sâu vào trong lòng của mỗi người của mình, và tự nó chuyển hóa lấy một số cái tâm phiền não của mình mà mình không hay không biết. Nên tụng kinh lâu ngày rồi á, từ từ từ mình nó hiện ra. Và do cái thâm nhập càng nhiều thì là chúng ta lại là tỉnh ra càng nhiều và hiện ra càng nhiều. Nên Hòa Thượng mới trả lời với cái chú đó rằng là tụng kinh á, ê a vậy còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Nghĩa là nãy giờ ông chê người ta không à, ông đâu có tu hành đâu, ông chê mà chê người ta tụng kinh chứ. Đó là tụng kinh ê a biết nào đắc đạo. Đắc đạo phải tham thiền, phải nhập định vào tứ thiền tứ định rồi kìa mới đắc đạo chứ, giờ tụng kinh ea biết nào đắc đạo. Hòa Thượng nói ta tụng kinh ea chỉ còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Ông nói giờ nói chuyện tào lao mà chứ người ta không mà có tu đâu, phải không? Phải chi mà nãy giờ ông ngồi thiền nhập định rồi đó thì ông nói người ta được, mà người ngồi thiền nhập định đâu có nói được, đâu nói gì ai. Cái người nói người ta đó là người đó không có thiền không có định rồi đó, mới tối ngày lo nói người ta không, còn lo thiền định lấy đâu nói. Nên người mà giữ tâm thiền định đâu nói ai đâu, tại lúc nào cũng giữ tâm mình như giữ trọng con mắt hết trơn, lấy nói gì ai. Còn người nào không giữ tâm mình mới nói người ta được, cái đó lúc đó mới rảnh nói người ta, chứ lúc nào giữ tâm mình a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật, thấy người ta làm sai gì cũng cười tới đâu nói đâu, mà tại mình đang giữ tâm mình mà. Nên người mà không giữ tâm mình á mà tu tập thì người đó không có thành tựu quả vị bồ đề. Tất cả đều từ tâm sanh, tất cả đều từ tâm diệt. Nếu người giữ tâm mình mà tu tập, người đó mới thành tựu đạo quả bồ đề. Nên tu để ý tâm mình chút xíu, đừng có để ý tới ngoại cảnh ngoại duyên bên ngoài nhiều quá. Để ý ngoại cảnh ngoại duyên bên ngoài là tùy duyên mà để ý, có nghĩa là nào liên quan trực tiếp tới mình, liên quan trực tiếp tới chùa chiền, liên quan tới trực tiếp với bổn phận thì chúng ta hãy để ý, còn bằng không thì chúng ta hãy xả bỏ cho nó qua đi. Chứ đừng có mà mình để ý nhiều quá, bận tâm bận lòng dữ lắm. Nên cái kho tàng pháp bảo trong kinh Nhật tụng hàng ngày nè mà chúng ta lại bỏ qua thì thật là tiếc, thật là uổng. Nên ngày hôm nay chúng ta cũng dành chút thời gian, chúng ta nói một chút về cái ý nghĩa kho tàng pháp bảo này nha, để chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này, với đề tài được mang tên là ý nghĩa thâm diệu của kinh Nhật tụng A Di Đà Phật. Kinh Nhật tụng đây chúng ta không nói những cái bài kinh trong kinh Nhật tụng, mà kinh Nhật tụng là tụng hàng ngày, tức là nghi thức chúng ta tụng hàng ngày. Hàng ngày chúng ta tụng gì? Có gì? Có người tụng Pháp Hoa, có người tụng Di Đà, có người tụng Vô Lượng Thọ, có người tụng Quán Vô Lượng Thọ, có người tụng Đại Bi Thập Chú, có người tụng Lăng Nghiêm, mà dùng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng, có người tụng kinh Đại Bảo Tích, có người tụng kinh Bát Đại Nhân Giác, có người tụng là kinh Hồng Danh Sám Hối, có người tụng Vạn Phật, có người lại Bách Danh, rồi là có người tụng Lương Hoàng Sám, có người tụng Từ Bi Thủy Sám Pháp, có người là tụng Bát Đại Nhân Giác, rồi có người thì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà có người tụng kinh Tứ Thập Nhị Chương, có người tụng Phật Tổ Ngũ Kinh, có người tụng kinh Bi Hoa, có người là tụng kinh Pháp Hoa, có người thì tụng kinh Vân Vân, và Vân Vân nói hoài nói tới sáng không hết, kinh Đại Tạng Kinh nhiều nhiều lắm, nói hoài nói không hết. Như vậy kinh Nhật tụng là kinh người đó tụng đọc hàng ngày, như vậy gọi là kinh Nhật tụng. Thì trong một cái bài tụng kinh bao giờ cũng có cái nghi thức tụng kinh. Nghi thức tụng kinh đó được áp dụng hàng ngày lặp đi lặp lại, hàng ngày lặp đi lặp lại trong cái nghi thức đó. Nghi thức của miền Trung, miền Nam, miền Bắc khác nhau, nhưng mà cái sườn lại giống nhau. Cái sườn là những bài gì vậy sườn giống nhau, nhưng cái nghi thức, cái cách để thể hiện có thể khác nhau. Ví dụ như khai chuông khai mỏ, ví dụ miền Nam mình khai là chập chập, beng beng beng, cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc cốc. Nhưng mà miền Trung khai vậy đâu, chúng ta beng cốc cốc cốc cốc cốc beng cốc, đại loại vậy đó. Mình nghe nó thấy nó khác, đó là những cái nghi khai chuông khai mỏ. Thì này là được quy định các vị tổ, từng dòng thiền dòng tịnh, tức là từng tông từng phái khác nhau. Nhưng mình là người miền Nam mà tu theo Bắc Tông thì cái nghi đó gọi là nghi Nam. Nên là người ta nghi Nam thì ta khai chuông khai mỏ khác, nhưng mà cái này không quan trọng. ai mà quy y với vị thầy nào ở trong tông phái nào thì học theo nghi đó thôi, chứ không phải làm biết hết các nghi làm gì. Các nhà nghiên cứu thì người ta biết hết các nghi, còn mình chỉ có học để đủ mình tụng mình đọc thôi. Cái đó là phương tiện chứ không phải là biết cái nghi thức là được đắc đạo. Có tu mới đắc đạo chứ không phải biết cái nghi thức mà có đắc đạo. Nhưng mà về hình tướng thì chúng ta phải biết tới cái nghi thức. Như vậy tụng một bài kinh gồm có bao nhiêu phần? Gồm có 3 phần. Phần mở đầu của bài kinh và phần chính kinh và phần kết kinh. Tất cả có 3 phần. Thì cái phần đầu kinh và phần kết kinh thì ngày nào chúng ta cũng tụng hết. Còn phần giữa kinh thì chúng ta sẽ lắp những chính kinh khác nhau. Ví dụ như bữa nay chúng ta tụng kinh A Di Đà, ngày mai chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, ngày mốt tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngày kia tụng kinh Niệm Phật Ba La Mật, ngày kia tụng kinh Pháp Hoa, ngày kia tụng kinh Dược Sư, ngày kia tụng kinh Địa Tạng, ngày hết biết. Mình biết là tới đó hết rồi. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia, ngày kia, ngày kia, ngày gì đó đó, đại loại đó là hết biết cái ngày gì. Nhưng mà có cái điều là ngày nào phần đầu cũng lặp lại y chang vậy, bài kinh nào phần đầu cũng lặp lại y chang vậy đó, bài kinh nào phần chót cũng y chang vậy, có phần giữa mình lắp vô cái đoạn kinh đó là kinh gì mình lắp vô thôi. Nên mai mốt mình tụng bất kỳ đoạn kinh nào chỉ thuộc phần đầu và thuộc phần sau, cái làm lắp phần giữa vô là được, phải không? Bất kỳ bài kinh nào gì chứ có nhiêu đó đó, mở bài nha, phần thân bài, phần kết luận. Cái phần thân bài là phần chính thì có thể thay cái bài kinh vô, như bài kinh A Di Đà, bài kinh Địa Tạng, bài kinh Pháp Hoa thay vô. Nhưng cái phần đầu và phần sau thì giống nhau, mà chính cái phần đầu và cái phần sau lặp đi lặp lại, nên các chư tổ chúng ta đó soạn để nhắc nhở chúng ta tu hành trong phần đầu phần sau, đâu phải tự nhiên tổ viết đâu, mà rút kết từ những bài kinh khác, bài kinh khác để lấy cái ý nghĩa thâm áo để trong đó. Và trong cái bài kinh chính, cái phần đầu và phần chót hỗ trợ cho bài kinh chính. Bất kỳ cái bài kinh nào cũng có phần đầu phần chót vậy hết. Vậy mới đầu vô trong cái bài kinh là người ta làm gì? Nguyện hương. Mới đầu phải thắp nhang phải nguyện hương chứ, phải không? Đó, nguyện hương thì có cái bài nguyện hương. Ai thuộc bài nguyện hương nào cũng được, nhưng bài nguyện hương thông dụng bằng chữ Hán, bằng chữ gì cũng được. Mà bài thông dụng thì chúng ta nguyện hương nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Phần nguyện hương đường đầu mới tới giới hương, định hương giữ huệ hương, giải thoát đi kiên hương, quang minh vân đài biển pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát Bèn. Cầm nhang. Như vậy là hết bài nguyện hương. Nguyện hương gồm có 2 phần. Phần đầu chúng ta nguyện và phần sau là ngũ phần hương, là hết cái bài nguyện hương. Nhưng đó là bài căn bản, còn chúng ta có thể nguyện nhiều bài khác nhau, nhưng mà cuối cùng là chúng ta dâng ngũ phần hương lên cho Đức Phật. Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Như vậy ta phát tâm Bồ đề và giữ đạo này bằng ngũ phần hương. Vậy ngũ phần hương là gì? Là 5 phần hương. 5 phần hương phải là 5 cây hương. Nhiều người nói 5 phần hương là cặm 5 cây hương lên để Phật chứng minh. Có nhiều người đốt luôn cả đống hương cặm lên luôn, nhất là cúng sao đó, vô ra ngoài trước cửa chùa mua nhang, không quên cái thỉnh nhang trả tiền ngoài trước, nó chớ nhang đèn với kinh kệ với tượng Phật, nó mua chừng bị người ta bắt lỗi, thỉnh nhang trả tiền. Rồi đâu đi vô thỉnh nhiêu đốt hết nhiêu, thỉnh bó đây nè, bự đây nè, nhiêu đốt hết trơn á. Mà chùa có 50 ly hương à, ly hương cây còn lại nhau cỡ 50 cây cũng cặm luôn, nó vô ngay giữa vậy đó. Cái đó là được Phật chứng không? Quý vị đừng có nghĩ rằng ta cặm nhiều cây hương được Phật chứng. Phật chứng là chứng gì? Chứng lòng. Phật chứng là chứng cái lòng. Lòng là cái tâm của mình á, cái lòng thành của mình á, đi đến gửi gắm mười phương chư Phật tới đâu thì có giá trị tới đó. Lòng thành đây, ai đốt hương sẵn rồi mình quỳ xuống mình lại, lòng thành mình sẽ đạt hơn cái người kia. Tại vì Phật dụng lòng đâu phải Phật dụng tướng đâu, đúng không? Phật là giác giả mà, nên Ngài dụng lòng à. Nên đó mình cà hương Ngài thường một nén nhang thôi, nhưng mà lễ lọc thì ba cây, dạ, cho nó mang tính chất đủ cái lễ chút. Còn Ngài thường một cây thôi để tránh khói, tránh bụi mà ảnh hưởng môi trường xung quanh. Đức Phật cũng đâu muốn chúng ta cấm nhang mà để bị bệnh đâu, bị viêm mũi đâu, phải không? Nên Ngài cứu khổ chúng sanh mà, nên chúng ta chỉ một nén hương gửi tấm lòng thành để lên cho Đức Phật thôi. Trong đó có giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, năm phần hương đó. Nhớ giữ tâm mà quá giải. Giới hương là gì? Là thọ giới nào giữ giới đó đó, nó lan tỏa ra trong tất cả các cái mùi hương đều bay theo chiều gió. Chỉ có hương đức hạnh là bay ngược chiều gió mà thôi. Người nào giữ được giới hạnh trang nghiêm là hương đức hạnh. Như vậy thọ giới nào giữ giới đó, còn thọ giới nào không giữ giới đó là không có mùi hương, không có giới hương, còn có bốn phần hương sao, ngũ phần hương chỉ tiêu hết phần rồi. Tại đâu có giữ được giới nào. Hôm qua quy y cho ông Phật tử kia, trời sống nín thinh hoài, ông cười, ông là thầy giảng con hiểu chưa, thầy hỏi sao vậy? Lên thọ giới, ai không giữ được giới nào nín thinh giới đó. Ông nín thinh muốn hết năm giới một chuyện, nên hai cô ổng với bà vợ ông lên quy y. Kêu giới thứ nhất sát sanh, thứ hai trộm cắp, giới ba tà dâm, tư uống rượu, đối dối năm rượu đó. Lên là ông đâu hết hai ba giới ông không giữ rồi. Ông nín thinh, ông nín khe. Hỏi sao vậy ông la? Nghe thầy giảng hiểu hết rồi, thọ được nào thì mô Phật giữ được, còn không thọ được nào nín thinh. Nói vậy là hiểu phải không? Nên khổ dữ lắm. Nên ta thấy là giới chúng ta thọ giới nào, ví dụ trong ngày đêm ta thọ giới Bồ Tát, trong ngày đêm chúng ta là thọ giới Bát Quan Trai, cả đời chúng ta thọ ngũ giới. Ngũ giới có chữ cả đời, Bát Quan Trai chỉ ngày đêm thôi. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được, nhưng mà ngũ giới thì là Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị có giữ được không? Hai cái khác nhau nghe, một cái có ngày đêm, cái trọn đời. Nên là ngũ giới. Bữa trước cái cô kia, thầy bữa trước con biết, giờ biết thì xin thầy cho con xả giới. Hỏi xả giới gì? Ngũ giới. Xả mấy giới? Xả hai giới. Thì là hồi mà thọ giới làm sao? Nói là trọn đời không sát sanh trộm cướp tà dâm có giữ được không? Ví dụ như vậy thì đã đổi trọn đời rồi mà còn xả gì nữa. Phải chi mà mình thọ ngày sáng, thọ chiều, xả như Bát Giới, Bát Quan Trai đồ được. Còn ngũ giới thọ dính, nên là thọ rồi dính rồi khỏi xả. Về đi chứ vợ không có cái tỳ ni lực tạng, không có cái vụ mà hướng dẫn xả giới, nên thầy coi lật nát cuốn tỳ ni lực tạng chứ không thấy chỗ nào xả ngũ giới chứ. Là thôi bây giờ lên hỏi sư phụ thầy chứ giờ thầy không biết, phải không? Lên hỏi sư phụ là Hòa Thượng Minh Thông, là ngài là một trong những cái giới sư, những người giáo thọ sư dạy về giới lực là số một của Việt Nam mình. Giờ đó bữa nào lên hỏi Hòa Thượng cách xả ngũ giới chứ sao giờ thầy không biết. Thôi đi về đi, nào biết xả chứ giờ không biết dám xả. Có nhiều người đời thời xả giới Bồ Tát nó chứ, phải không? Là giới Bồ Tát là giới tánh thọ rồi dính rồi chứ không xả được. Trời ơi, thọ dính chết con, thầy con đâu biết đâu. Hồi đó bạn rủ vui vui thả ra xa mà thọ, bây giờ ở đồi xả. Thầy là giới Bồ Tát là giới tánh thọ rồi dính luôn hả, không xả. Bây giờ một phạm hai dính đây, phạm bị đọa hai là giữ hết đọa thôi à, chứ không có xả gì đây chứ. Ai biểu là thọ rồi dính luôn à, chứ đâu có cái nghi nào xả giới Bồ Tát đâu. Nên lật nát không thấy cái nghi nào thả chứ, thôi về đi. Mấy người nhờ thầy xả rồi, là xả không được, đọ dính này. Nên trước khi thọ chúng ta phải coi trước coi sau, nào giữ được cái nào giữ không nha. Nên nó giới hương nghĩa là mình thọ cái nào rồi mình trì cái đó, gọi là giới hương đó. Còn định hương, định hương tức là tâm dán đối tượng, đừng nhảy ra long rong tùm lum la đi nha. Đang ngồi niệm Phật mà nhớ niệm Phật xong ăn ăn gì, hột vịt lộn hay là bánh bao phải không? Đồng ngồi thả rong tâm mình đi, không có định được. Định là gom tâm về chỗ mà tâm mình phóng đây phóng kia trạo cử, phóng đây phóng kia mông lung dữ lắm, nên nó không gọi là định được. Mà định mới vượt được tất cả các cái cõi khác. Định là cao nhất ở trong dục giới đấy. Trong cảnh trong tam giới, trong tam giới này gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Định là cao nhất, ở trong tam giới. Nếu có định là vượt qua cả sắc cả dục. Nên cái người mà ở trong dục giới này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người đều nằm dục giới hết. Chỉ cõi trời, cõi trời sắc và vô sắc thôi. Nên có định là lên trên cao tột, có phía lên trên là tiến hóa của tâm linh là nhờ định. Tâm linh không tiến hóa đó là không có định. Không định là nhảy tâm tùm lum tùm la hết, không gom về chỗ. Nên gắng cố gắng về một chỗ niệm Phật hoặc là quán sổ tức của thiền. Vân vân, ta gom tâm về chỗ nên có định. Định là dán tâm lên đối tượng. Định là gom tâm về chỗ. Nên ai làm tâm mình cố gắng để định. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, miệng niệm tai nghe cột tâm về chỗ. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, miệng niệm tai nghe không bao giờ động tâm. Không bao giờ nhảy đi tùm lum tùm la, không bao giờ đưa đi. Tâm ta luôn nào cũng tỉnh, gọi là ý thức tỉnh giác niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nếu mình định vậy, mình vượt khỏi cõi dục, cõi sắc. Vì giới hương định hương đó, ai định được vậy đó trở thành phần hương, có nghĩa là mùi thơm bay khắp, đức hạnh bay xa. Định hương á, huệ hương, huệ hương là trí tuệ, trí tuệ hiểu biết của mình. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết thực tướng của vạn pháp, hiểu biết chân lý của nhà Phật. Chứ không phải mình hiểu biết bằng mắt mình nhìn đâu, bằng lỗ tai mình nghe đâu. Mắt mình nhìn, tai mình nghe không có thật đâu, lầm hết đó. Mình hiểu chính chân thật của nó là thành, là trụ, là hoại, là không đó. Là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là u bi khổ não thế gian này đó. Cái tướng thiệt của nó là tướng đó đó, chứ không phải tướng đẹp đây đâu. Tướng đẹp đây, giọng hay đây, giàu đây, không phải đâu, có rồi mất hết đó. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu đó. Phải không? Chứ đâu còn gì đâu. Do đó tướng thật của nó là tướng không của vạn pháp đó. Huệ hương ta có trí tuệ, gọi trí tuệ ban nha, gọi là bát nhã, ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Chữ bát nhã gọi là chữ ban nha. Ban nha tiếng Sanskrit, Phạn ngữ gọi là trí tuệ. Chữ ban nha là trí tuệ, mình dịch ra là bát nhã nghĩa là trí tuệ. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh là tâm kinh cứu cánh trí tuệ rộng lớn. Ban nha là trí tuệ. Nên người có trí tuệ tức là người ở trong Phật pháp có trí tuệ sẽ lan cái hương đó ra. Nên người có trí tuệ là thường thường ta biết tới cái đức hạnh của người đó rất là cao. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Giải thoát là gì? Là ta thoát khỏi ra cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc. Mình hướng tâm để mình tu, chứ không phải hướng tâm để được cầu nhân thiên phước báo đâu. Đức Phật dạy ở trong kinh Sám Hối, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn viên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm, là giải thoát ra tất cả các cảnh giới, lên tới cảnh giới niết bàn của chư Phật Đại Bác Niết Bàn, thường tịch quang tịnh độ, nga tỳ lô giá na Phật. Như vậy thì chúng ta thấy đó là cảnh giải thoát, nên không còn tham đắm ở trong cảnh chúng ta đang ở cõi ta bà hay bất kỳ một cõi nào nữa, mà chúng ta hướng đến cảnh giải thoát của Tây Phương Cực Lạc và Niết Bàn Đại Định. Đó là giải thoát hương đó. Cuối cùng giải thoát tri kiến. Tri kiến là cái mê lầm của cái tâm mình mà cố chấp vào cái tâm mình. Nhìn vậy cho là đúng, vậy cho là sai. Nhưng thật ra cuộc đời này nó không đúng, không sai, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã rồi. Tuy là nghiệp quả của loài chúng sanh mà nó chiêu cảm ra hình thức bên ngoài vậy thôi, chứ thực tế nó không phải là vậy. Nói vậy người ta cũng không hiểu là như thế nào, nhưng thực tế nó là vậy đó. Ví dụ như con chuột nó nhìn cái đó nó khác, con mèo nó nhìn khác, con chó nhìn khác, con trâu nhìn khác, con người mình nhìn khác, chứ không phải thế giới nó là như vậy. Bây giờ cái nhà của con người mình chứ không phải cái nhà của con kiến nó không cho cái nhà đó là cái nhà, mà con người mình cho là cái nhà, nên cái nhà chỉ đúng với con người thôi mà không đúng với các con khác. Nhìn nhận khác, nghiệp chúng sanh khác, nhìn nhận khác. Ví dụ như trong kinh nói nước này nè, chư thiên nhìn thấy lưu ly, cá nhìn thấy không khí, ngạ quỷ nhìn thấy máu, con người nhìn thấy nước. Tại vì mình uống vô thấy nước khác nhau, vì nước nó vẫn là nước thôi, nó ở thể lỏng, thể khí, thể hơi, thể rắn. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy nước á, như vậy là mình cho là nước, nhưng thực tế các loài khác không phải là nước. Như vậy trong tam giới đâu phải con người mà là trùm đâu, mà ở đây có là bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Có sáu nẻo sanh, tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người. Ngoài đó ra, ngoài tam giới thì người ta nhìn chính xác liền, đó là niết bàn, thanh văn, viên giác, bồ tát, phật, nhìn chính xác, gọi là nhìn bằng thực tướng của vạn pháp. Còn mình nhìn do nghiệp mà nó chiêu cảm mà ra. Nghiệp mình là nhìn ra vậy. Ví dụ như chó nhìn thấy đống phân, nó ngửi thơm ngon, mình nhìn thấy đống phân hôi thối là dục bỏ. Vân vân, vì nghiệp của hai loài khác nhau, nhìn nhận cùng một vấn đề hoàn toàn trái ngược nhau. Quý thấy không? Vì ai đúng ai sai. Mình chê chó nó ngu, nó chê mình lại ha, mình ngu có. Phải không? Nó lại ngon chết luôn, chê ngu. Ăn vậy mình nó ăn, mình đập nó, mình đánh nó. Tại cái nghiệp của nó cái đó ngon, cái nghiệp của mình cái này ngon. Do đó mình, ví dụ như nghiệp của mình thấy ông chồng mình là tuyệt vời tuyệt đối, gắn chip điện tử chứ áo không được để theo dõi nữa, nhưng chư thiên ta nhìn chúng ta lắc đầu không là nguyên đống thịt, trời ơi thấy ghê quá. Thế người ta lắc đầu không, chư vị Bồ Tát nhìn xuống thấy chúng sanh u mê quá, một mình khổ muốn chết luôn, cũng gánh thêm mình nữa, mà mình kia mà đi khỏi cái gì chết, chồng con có vợ bé chắc cũng chết quá. Đã nhìn xuống ta thấy mình cái là hỏi ôi, một mình đã khổ thân già bệnh chết đóng thịt này khổ rồi mà còn kiếm thêm đóng nữa, quý vị thấy không, mình vô minh mà mình tính đâu, mình vô trong chổng rồi dính luôn chổng hả, ra không được. Nên khai thị như vậy, khai thị ra được là giải thoát tri kiến, cái tri kiến mình đã nhìn sai lầm và giải phóng giải thoát ra mình được rồi. Nên ai đi đâu đi tùy duyên hà, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết kinh Hoa Nghiêm. Mà có duyên ổng đến hết duyên ổng đi, có duyên tiền đến hết duyên tiền đi, có duyên thì ta đến nơi này hết duyên thì ta phủi tay ta đi vô lò thiêu. Thân vô lò thiêu, tâm về cực lạc. Nó nói thân thôi, vô lò thiêu, ai muốn thiêu sao thiêu. Nhưng mà tâm đã về cực lạc rồi, không còn ở đó nữa. Nếu như vậy thì ta thấy là bài đầu tiên của kinh Nhật Tụng là luôn luôn nào nói tới ngũ phần hương, ta lặp đi lặp lại nhớ năm cái điều này mà khắc cốt ghi tâm hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Thấy không? Ngũ phần hương xong ta tới chí tâm đảnh lễ. Đảnh lễ ba lần phải không? Tới chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Đó, như vậy là tam bảo là thường trụ. Như vậy nhớ để ý cái chữ thường nha. Mình đây cảnh giới gì? Cảnh giới vô thường. Đúng không? Mình là cảnh giới vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Phải không? Mà nãy chúng ta là thập phương thường trụ tam bảo. Như vậy tam bảo thường trụ là còn hoài, không bao giờ mất, bất sanh bất diệt. Tam bảo bất sanh bất diệt, còn mình có sanh có diệt, nên mình hướng về tam bảo gọi là quy y tam bảo đấy. Cái câu đầu tiên, Nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Phật pháp tăng thường trụ tam bảo quy y, nghĩa là Nam mô, Nam mô là nẵng mộ, là quy y, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo chữ Nam mô đấy. Nên là làm theo tam bảo đi, nên nó mới thường còn. Còn mình giờ là vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường, còn thường còn bất sanh bất diệt là niết bàn, còn gì nữa, đúng không? Như vậy thì cái câu đầu tiên đó là mình đảnh lễ để mình quy y Phật pháp tăng hướng về đi, chứ đừng có quy y bài, đừng có quy y số đề, đừng có quy y rượu, đừng có quy y xì ke rồi trong đó hướng về rồi mình chết ở trong đó luôn hả? Vô thường mình hướng về đây là hướng về cái thường còn. Thường trụ tam bảo, phải nghe cái tiếng thường không, mình để ý chút xíu. Thường trụ tam bảo. Rồi thứ hai á là Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lạc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Là câu đó là lại ai? Lại Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở hiện tại để gieo duyên lành với nhà Phật, Đức Phật là Di Lạc ở tương lai để gieo duyên lành với nhà Phật, và chúng ta lại Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Linh Sơn Hội Phượng Tổng Bồ Tát là hội Linh Sơn, là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đấy. Hội Linh Sơn trong đó có chư Phật và chư Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa là kinh gì? Là kinh Đức Phật nói về tính chất của cái bông sen mà dụ cho tâm con người. Cái bông sen ở trong bùn mà không có nhiễm bùn, dụ cho tâm con người. Tuy là tướng chúng ta ở tại cảnh giới của thế gian này có là đề, có số, có phin, có xì ke, ma tí, có nam, có nữ, vân vân, không mê cái gì cả như bông sen ở trong bùn mà không đắm nhiễm bùn. Nên ta quy y Đức Phật hiện tại, Đức Phật vị lai, và chúng ta sống như cái hạnh hoa sen, như cái bài chí tâm đảnh lễ thứ hai đó đang nói lên ý nghĩa. Như vậy thì sống trong cuộc đời này chúng ta hãy quy giáo pháp của nhà Phật hiện tại để gieo duyên với Đức Phật tương lai mà thành Phật, mà tu thành gì? Hạnh bông sen Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Linh Sơn là hội Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, nói là Linh Sơn Linh Thú, Linh Thú Sơn, nói Linh nói Linh Sơn. Rồi bây giờ là chí tâm đảnh lễ lần thứ ba. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tam Phương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Là ta quy y ai đó? Quy y Đức Phật ở Tây Phương để hướng về, để nguyện vọng và các vị Bồ Tát hỗ trợ cho Đức Phật. Mà chúng ta quy y Phật là trở về cảnh Phật, thanh tịnh Đức Phật A Di Đà thì cuối cùng phải thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát mới được. À, như vậy thì về Tây Phương Cực Lạc phải thanh tịnh, không thanh tịnh không về được đâu. Người ta nhắc đến giọng rồi. Nhưng cuối cùng là cái thứ ba phải về. À, chúng ta quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tu, quy Đức Phật A Di Đà là sau đó chúng ta phải về cảnh giới của Tây Phương bằng cái hạnh thanh tịnh đại hải nè. Tức là cái biển lớn của tâm, tâm mình như cái biển lớn, như cái biển lớn là biển tâm của mình á, mà phải tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh là sao? Là không nhiễm không động đó. Không mê gì chứ, không nhiễm chứ, ai nói gì cũng không giận hờn, sân si, không ghét ghen gì chứ á. Tâm bình vậy đó, lẳng lặng tịch tịch nè. Ai chửi ngu quá cười. Nhỏ lớn ngu sẵn, đâu đợi ta nói mới ngu đâu. Ai khen đẹp quá, đẹp tự nhiên à. Hồi đó đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, riết vợ đẹp tự nhiên, đâu phải đến chờ đợi ta khen mới đẹp đâu vui. Đúng không? Đâu phải ta khen đẹp mình mới đẹp. Đâu phải người ta chê mình ngu mình mới ngu. Và như vậy cái người ta chê khen là chẳng qua cái nhận định một cá thể trong gần 8 tỷ người trên thế giới này thôi. Cá nhân riêng của người đó nhận định. Không đúng không sai. Ta thích làm sao ta nhận định vậy à? Ta thích cái e của Hàn Quốc thì khen Hàn Quốc đẹp. Một mí cũng đẹp. Nên thấy cái gì vỏ Hàn Quốc, đồ Hàn Quốc, quần jean Hàn Quốc, áo Hàn Quốc, cái kiến mát của Hàn Quốc, thậm chí tóc của Hàn Quốc luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ta cuối cùng trở về với Tây Phương Cực Lạc với hạnh thanh tịnh. Nói rõ ràng kinh rồi, định á muốn giảng sanh phải có hạnh thanh tịnh, chứ đụng tới mình nhảy lên cà tưng thì làm sao mà thanh tịnh nổi, nha phải không? À, nhảy lên cà tưng như bà tưng như sao mà thanh tịnh nổi. Thấy mà báo mạng đợi cho nó giới thiệu bà tưng, không biết bà tưng là bà nào. À, như vậy thì ta mới thấy là ba lần chí tâm đảnh lễ, ba lần chí tâm đảnh lễ xong á ta mới khai kinh. Đấy không, có nhiều người á trước khi khai kinh á ta có bài tán Phật. À, Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ chánh ti từ phụ là bài tán Phật. Nhưng trước khi bài tán Phật, nhầm người có đọc cái bài là tán Dương Chi, có người không đọc. Nhưng mà nếu đọc tán Dương Chi cũng có ý nghĩa bài tán Dương Chi. Dương Chi tịnh sĩ biến sái tam thiên tánh không, bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu kiên quả diệm quá hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát, gọi là bài tán Dương Chi. Dương Chi là cái nhành dương liễu, chữ chi là cái nhánh, dương là dương liễu, dương ti tịnh thủy là dương liễu, cành dương liễu Quan Âm Bồ Tát. Dương tịnh thủy biến sái tam thiên, tức là gãi lên cái tam thiên đại thiên thế giới, tánh không bát đức lợi nhân thiên. Cái tánh không mình có 8 công đức lần. Tánh không là gì? Tánh không là trí tuệ bát nhã, là tánh bát nhã đó. Tức là cái trở về tánh không của dạng pháp là năng lực để sanh ra các pháp, năng lực quỷ diệt cho các pháp. Cuối cùng trở về tánh không là trí tuệ bát nhã đó. Nên muốn trở về tánh không thì phải có tâm không. Mà tâm không phải tu tập mới có tâm không. Tâm không đây là cái tâm không vui, không buồn, không hờn, không giận trước tất cả thay đổi của chân duyên, tức là trước cảnh giới vô thường. Mà tâm chúng ta không thay đổi. Còn mình trước cảnh giới vô thường tâm mình đổi lẹt xẹt hả? Bây giờ ở đây nhìn Phật cái chúng ta tâm Phật, mà ra ngoài mất dép thành tâm ma đó. Thay đổi cảnh có chút xíu, người ta thử chút xíu vậy là tâm mình thay đổi rồi. Đâu phải tánh không, đâu tánh có rồi. Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Như ở trong cuốn sách, có cái vị đó đi lại gặp tổ mới trình ổng tụng kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã 600 quyển, nên ở giờ đắc được pháp không. Thì ông tổ hỏi là ông đắc pháp không, đắc gì? Ông là tâm không, pháp không, tánh không, trò không, thân không, nhà không, cửa không, ruộng không, tất cả các cái nói chung là không. Nó không đắc được pháp không. Ông tổ là ông tu theo kiểu đó, ông quay qua ông tán, ông có bóp. Ông tổ quay ra tán, ông có bóp, là tu vậy mà cũng tu ha. Nó tán, bóp, lắc đầu sang tay áo lên. Ông là con trình pháp với ngài. Mà ngài nói phải không phải gì, ngài dạy con sao á, ngài lại là đánh con. Thì nó ông công tay, ông tính là ăn thua đủ. Thì ông tổ là cái gì cũng không hết, nhưng cái tâm sân này là có nè. Ta kiểm chứng thôi mà. Ông lên ông nói ông đắc pháp không, nên cái gì cũng không hết á. là tánh không, tướng không, nhà không, cửa không, con không, vợ không, nói chung cái gì cũng không, đắc được pháp không. Tán cây là sanh ra cái có liền, phải không? Cái có tâm giận hờn nè, tâm sân si nè nổi lên là có, phải không? Như vậy đứng đó đâu đắc cái đắc pháp không. Chừng nào ta tán không cười rồi không thiệt rồi đó, phải không? Còn này tán có liền, phải không? Mất dép cái có liền, chứ đâu có đắc được tánh không, bắt đứt lợi nhân thiên đâu, có không miếng nào đâu. Nên không vui, không hờn, không buồn, không giận. Bà ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy đây, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô niệm làm tâm tức là tâm không, là tâm vô niệm. Tâm vô niệm nghĩa là không có niệm vui, không niệm buồn, không niệm hờn, không niệm giận, không ghét. Nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, sinh dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng tận. Như vậy là bài tán Phật mà quý vị biết đó là phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa, là phẩm thọ ký. Đức Phật thọ ký cho bất kỳ một cái vị La Hán, một vị Tỳ Kheo nào thành Phật ở trong tương lai, ở đâu đâu đó đó, quốc độ như thế nào, và chánh pháp bao nhiêu, tượng pháp bao nhiêu, mạt pháp bao nhiêu, thì vị này đã từng gieo duyên lành với nhà Phật. Gieo duyên lành nhà Phật nghĩa là người này đã thờ Phật, cúng dường Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, thì kiếp sau sẽ được thành Phật. Đó, đọc phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa. Dạ, Đức Phật dạy điều đó, nên bây giờ hàng ngày mình tán thán Phật. Dạ, nên là mình gieo duyên lành với nhà Phật hàng ngày lên. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lượng thân. Đọc vậy đó, hoặc giả lành. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lượng thất, thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi, từ phù. Đọc giọng sao được, bắt chước giọng nào đó, đọc miễn sao nghe nó mùi mùi được rồi. Chứ động ra, đọc ra đừng mà có giật, người ta nghe, người ta hết muốn tu. Thiệt chứ, có nhiều người á tụng kinh cái mình nghe mình tu liền, có nhiều người tụng kinh cái mình nổi sân. Thiệt chứ, vì mỏ đàn chuông nẻo rồi tụng như la làng vậy đó. Trời ơi, nhiều người, nhất là mấy ông tiểu á, tụng mà lên ảnh ông nào nó thi nhau tụng, tụng cái mình nghe nó sân, nó chát quá, thấy không? Nổi đánh chuông thôi là mình nghe biết rồi. Nên bữa đó đó, rồi ông tiểu lên khai chung. Vậy mà khai xuống á, hòa thượng kêu xuống liền, nói liền là ông bên ai, ông tiểu bị sao mà lên đánh chuông kỳ vậy? Ấy ta chỗ sao đánh chuông kỳ, tức là khai chung á, chiều mà 6-7 giờ tụng kinh, 6:30 lên mình khai đại chung. Nguyện tử chung tình siêu pháp giới, thiệt diệu ám tức dạy dân, dân trần thạnh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn trung huynh phiền não khinh, chỉ huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục sức quả cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Bèn mà không biết đánh chuông sao á, mà hòa thượng nghe cái tiếng chuông ông đánh là nói vậy đó, thì bây mấy thầy cũng mời ông lên. Là sao mà hòa thượng nói ông đánh chuông sao? Hòa thượng nói là đánh gì mà mắt là dư dực cũng giải. Ông là nãy con lên chiều con ăn chè nó đau bụng quá trời. Ông đau bụng đó nên ông ngồi ông sao đánh tiếng chuông mà ta biết đó. Tức tiếng chuông thể hiện tâm trạng, tiếng mõ thể hiện tâm trạng mình. Nên cầm chuông cầm mõ đánh lên biết tâm có thanh tịnh hay không. Cái người tâm thanh tịnh nó lên đánh chuông. Bon bon bon. Còn người mà tâm không tịnh lên đánh bung bung bung. Còn người thanh tịnh mà đánh mỏ ta đánh là ông ông ông. Còn người không thanh tịnh nó đánh cốp cốp cốp, bể cái mỏ người ta luôn đó. Mình để ý coi đó, dạ, là vậy. Cái tâm mình nó thể hiện trong cái đánh đó. Nên cái tiếng tụng kinh mình cũng vậy đó. Cái người á tâm trạng thế nào ta tụng kinh thế đó. Nên tụng kinh có giọng ai, giọng nam và giọng xuân, đúng không? Giọng ai là buồn thảm đó. Rồi giọng xuân là vui. Giọng thiền á là bình, vừa người ta nghe được. Nhưng giác sáng tụng thiền với giọng ai là không được. Giác sáng nó tụng xuân, buồn ngủ tụng xuân. Lên cho vui nên giác sáng ta tụng diệu trạm tống trì bất đồng tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hữu, tiêu ngã kim điên đau tường. Vui lên, phải không? Rồi gì không á, diệu trạm tổng trì bất động tôn. Rồi giấc sáng ngủ chết luôn, ba sáng tới chị mà cứ diệu trạm tổng trì. Bởi bữa đó là lại cái chùa ở trên Châu Đốc á, có ông thầy ông bảy mấy tuổi rồi lên ông tụng giấc sáng mà ông cứ diệu kiểu đó. Rồi mình ngồi với ông chịu không nổi luôn á. Ông tụng mình đâu là có một thời kinh mà ông tụng đâu gần 3 tiếng đồng hồ, mình đeo theo không nổi luôn. Vì đó nó rải rải nó dài dài. Nó kéo dương chi tình thì mình chịu không nổi đâu rồi. Và vậy nên tụng là nhằm khi người ta tụng phải tâm lý, nên tiên bần hậu phú, gọi là trước thì đánh xa xa, nhưng mà càng về sau á ta càng buồn ngủ, ta càng mỏi, phải đánh nhanh nhanh nhanh nhanh lên đánh thúc, gọi là tiền bần hậu phú trong kinh nhà Phật á, khoa học đàng hoàng nha, chứ không phải là nói là còn tiền phú hậu bần là thôi thua. Có nghĩa là ban đầu vô tụng ao ào hồi cái nó rải rải rải rải ra về, càng sau càng xe nó càng lết bánh là thôi rồi tụng nổi đâu. Nên người dẫn chúng á quan trọng lắm, càng về sau ta càng thúc lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên mà người ta không biết. Mình dẫn mà nhanh lên giống hệt như cái phát đồ nè. Ở trước á bắt đầu là nó chậm nè, cái đoạn đồ hình xin là đó, bắt đầu thúc thúc thúc thúc cuối cùng nhanh lên. Mình tán tháng chư Phật, ca ngợi ca tụng chư Phật, rồi bắt đầu chúng ta thuyết khai kinh. Cái bài khai kinh á là cái bài mà do bài Võ Tắc Thiên và Ngộ Phật Pháp và bài viết đó. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ triện giải, Như Lai chân thiệt nghĩa. Nghĩa là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp là pháp, lời của Đức Phật dạy vô thượng lắm, sâu thẳm lắm, vi diệu lắm. Bá thiên dạng kiếp nang tao ngộ, cả ngàn đời ngàn kiếp khó mà gặp kinh điển này lắm. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, ngã là tôi đó, hôm nay gặp được rồi nên nguyện thọ trì kinh điển của nhà Phật. Nguyện giải Như Lai, tức là nguyện hiểu những lời của Đức Phật dạy một cách chân thật nhất. Và viết lên câu đó, người ta thấy hay quá, người ta để vô cái bài khai kinh. Thấy không? Cái ý nghĩa hoàn toàn trào lộng ở trong tâm của chúng ta. Nó nhìn thấy được, thâm nhập vào trong tâm ta, bắt đầu vô chuông vô mỏ tụng bài kinh chính. Bài chính bài gì mà không biết, mình cứ tụng kinh đó là theo những cái bài mà mình có chủ định. Ví dụ tụng cầu siêu á, ta tụng A Di Đà, kinh Địa Tạng, vân vân, hoặc là kinh Du Lan. Cầu an á thì tụng kinh Phổ Môn, hoặc là các bài kinh sám hối, vân vân. Như vậy tụng bài nào được gáp vô, rồi cuối cùng kết kinh là đầu tiên kết kinh làm Bát Nhã. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ, nhất thiết cổ ách xá lợi tử sắc, bất dị không không bất dị sắc đó. Thì bài kinh Bát Nhã này, người ta nói là, mà bài kinh này là tổng trì Đà La Ni kinh. Đó, tại sao? Tại bài kinh Bát Nhã này Đức Phật thuyết 22 năm, ghi lại thành 600 quyển, ngài Trần Huyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ đem về Trung Hoa. Dịch ra thấy dài quá, ngài gom lại còn lại 6 quyển. 6 quyển thấy dài quá, ngài gom lại còn 260 chữ là bài Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, gọi là bài Đại Bát Nhã, gom lại tất cả ý nghĩa thâm yếu của nhà Phật đều dồn vào trong bài Bát Nhã, nên gọi là bài binh Bát Nhã, gọi là bổ túc chân kinh. Thường thường ta nói bổ túc chứ thực ra bài đó là bài tổng trì kinh, nhưng mà tại vì ngắn cô động quá ít con người hiểu, nên ta phải dùng những cái bài dài để giải thích ra từ kinh luật luận giải thích ra. Chứ bài kinh Bát Nhã, bài kinh rất cô động, nghĩa là 260 chữ thôi. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ, nhất thiết khổ ách. Vậy con đời người mình á, trong cuộc đời này là khổ, là tại vì chúng ta không có chiếu kiến, không có nhìn lại cái xác thân của mình có ngũ uẩn, nó không phải là thật, nên ngũ uẩn giai không. Mà muốn nhìn lại xác thân mình ngũ uẩn giai không á, thì mình phải tính chất bình đẳng với pháp giới, là mình phải quán gì, quán bản thân mình với hoàn cảnh xung quanh, mà quán cái gì, quán cái tự tại, chứ không phải quán vàng, quán tiền, quán gà, mà quán cái tự tại. Tự tại là sao? Tâm tự tại hết sức ha. Cái xảy ra gì tâm mình bình thường, nó tự tại, có nghĩa là không có dính mắc các pháp trần, gọi là tự tại. Ví dụ như nó khen, nó chê, nó đẹp, nó xấu, nó xanh, nó đỏ, nó tím, nó vàng bình thường. Hỏi đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Hỏi xấu không? Xấu. Tại xấu cũng biết xấu vậy. Hỏi ghét không? Không. Chúng ta biết hết đó, nhưng mà không có cái tâm nào trong trống hết trơn á. Tức là không có vui, không buồn, không giận, ghét, ghen, đó là tâm thiền đấy. Nên mà mình quán cái tự tại trước cái hoàn cảnh xảy ra. Dầu cho hoàn cảnh nào đi nữa, con nhà Phật cũng phải tự tại, mới quán nổi cái tự tại, mới hết cái đau khổ. Còn tâm ta không tự tại, người ta chạy theo pháp trần là đau khổ dữ lắm. Nên Phật dạy là người ta quán tự tại. Nên trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy rằng con nhà Phật chỉ có một bệnh, mà không phải con nhà Phật bị hai cái bệnh. Hai bệnh gì? Một là bệnh thân, hai là bệnh tâm. Con nhà Phật chỉ bệnh thân mà thôi, không có bệnh tâm. Đó mới gọi là con nhà Phật, gọi là Phật tử. Hay làm tâm vẫn bình thường. Sao chứ? Giận mà ghét ghét gì chứ. Không là than, không khóc, diện buồn rồi. Tất cả duyên nghiệp ân quán trả dây. Đủ duyên đã đến, hết duyên đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Mô Phật. Ai làm là lặng lặng, tịch, lặng lặng, cầm sáu chuỗi lặng, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì theo Phật mà chết về Tây Phương. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có buồn không? Không. Giận không? Không. Ghét không? Không. Ghen không? Không. Lỡ nó không mà mình không luôn, phải không? Thôi cái gì cũng không, không cho nó dễ, phải không? Nó có khổ lắm, có gì mất nó, có gì khổ đó. Nên không có gì không này là không buồn, không hờn, không giận, chứ không phải là không có tiền xài, không phải là không có sắc thân, nhưng có tạm bợ. Nên chúng ta không buồn, không hờn, không giận với nó, nên có trí tuệ bát nhã, quán xét soi sáng các pháp trong thế gian để hướng với các pháp của xuất thế gian. Nên trong kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tất cả các pháp trở về không, và trong cái nguồn không đó sanh ra cái có, nên không với sắc là không có khác nhau đâu. Tại vì tâm chấp của chúng sanh thôi, chứ tất cả trở về với các bụi, và tất cả từ các bụi mà sanh ra đó. Phật học giờ đã chứng minh, ông hết kinh 2 năm trước đã chứng minh rồi. Tất cả các pháp vật chất trên thế gian này từ hư không mà sanh ra, và tất cả đều trở lại với hư không. Nên năng lực của hư không sanh ra các pháp và diệt đi các pháp, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nếu chúng ta đạt tới cái trình độ quán xét vậy đó, nên tâm ta đi đến là không còn cố chấp nữa, không còn cố chấp, nên không sanh không diệt, không có động không tịnh, không cao không thấp. Do tâm chấp con người mà có cái đó, chứ thực ra pháp giới chúng sanh không có cái đó. Bây giờ ví dụ như mình nói cái này cao phải không? Vậy cái nóc nhà nó cao hơn phải không? Cái này nó cao hơn cái nền nhà phải không? Như vậy hỏi cái này cao hay thấp? So với cái nền nhà thì nó cao, so nóc nhà nó thấp, so với pháp giới nó không cao không thấp. Bây giờ nói mình đẹp phải không? Thì ở tại làng lại sớm mình đẹp hơn, tại vì hoa hậu sớm hàng me mà. Nên mình lên thi hoa hậu ở trên tỉnh mình thấy thua rồi, lên hoa hậu toàn quốc mình thua, lên hoa hậu hoàng vũ của mình càng thua hơn đó phải không? Như vậy hỏi đẹp không? Đẹp so sớm mình, đẹp so nhà mình, phải không? Nên người chồng khen vợ đẹp là người đẹp của lòng mà lòng tôi gì đó, phải không? Người đẹp đẹp có người ha, đúng không? Nên á là người ta mới thấy là không sạch không dơ, không cao không thấp. So với mình á là sạch, nhưng cả so chư thiên thấy dơ rồi. Thân mình cho là sạch, nhưng chư thiên nhìn xuống mình cái là xuống trần trượt, mùi hôi bay phất. Lên tại mình sống quen rồi, mình nói là vợ chồng quen hơi hơi gì, rồi ngày hưởng đó hôi mồ hôi dầu sao, rồi nó diêm cánh là sao, thấy không? Nhưng mà tại vì ở dưới thế gian ta quen rồi. Sống ta quen rồi, chư thiên ta là nhìn khác. Tức là cái thực tướng của vạn pháp á, không sạch không nhơ, không cao không thấp. Dơ cỡ nào dơ, quen giết cũng thành sạch. Thấy qua bên quận 8 trên cái dòng sông á, kinh Tàu Hủ gì mỗi lần đó, bởi là giờ đó, đỡ đỡ rồi. Nhưng mỗi lần á, mà ông lội lặn ào ào, chứ mình thấy nước và lặn lên cái râu không, cho nên là nước sình nó dính vô cái râu, nay là mấy ông nhỏ nhỏ là 7-8 tuổi thì cũng râu không, cái nước sình lên nó ghê lắm, nhìn lên giỡn ốc. Còn đây mình lặn lội khỏi ta bà, bài kinh Bát Nhã nói là trí tuệ của chúng ta nhìn thấy tất cả các pháp, phải tự tại với tất cả pháp. Mà tại vì thân của chúng ta là ngũ uẩn này nè, nó không thật, không bền, không chắc đâu, nó là dây không đấy. Thực ra ngũ uẩn này kết hợp thành thân mình, tất cả các cái nhỏ nhỏ kết lợi thành cái lớn, thực ra nó không có cái tướng thiệt của nó. Nếu mà ở công nghệ nano, tức là công nghệ nano chúng ta đó, là tất cả đều cấu tạo bởi phân tử nguyên tử. Mà phân tử nguyên tử là cấu tạo bởi nhiều các hạt cơ bản nhau, nó sẽ rã ra với các không gian nếu nó không có liên kết với nhau. Nên tất cả các hợp chất mà chúng ta hình thành nên các cái nhóm hydrocarbon hoặc là các nhóm vô cơ, nó đều hình thành nên các phân tử và nguyên tử, công nghệ nano phân tích ra đó. Nên con người mình sau khi chết đi lấy hũ cốt nén lại thành cái viên kim cương. Đây là công ty kim cương Hoa Sen đó, nén lại thành viên kim cương. Nên con người mình với cái cục đá có gì đâu khác nhau, với các cái nhóm carbon cao phân tử có gì khác nhau đâu. Ở con người mình là đống carbon thôi, chứ có ở đâu đốt ra coi phải là carbon. Đốt mình ra lò thiêu bình hưng hòa, thấy CO2 cộng nước bay lên, không nước bay lên trở thành mây rồi, còn CO2 phải không, oxy tách nó ra còn lại C là carbon thôi, gì đâu. Nên người mình là carbon, nên mình thích là thích carbon nè, thương là thương carbon, phải không? Carbon là chữ C nè, phải không? Do đó mà chúng ta mới thấy ra được là cái cuối cùng của tất cả các nhóm vật chất nó đều không có tự tánh của nó, mà do kết hợp nhiều cái lại bằng thành nó, và nó rã về các bụi phù du hết, nên nó không có tự tánh, đó gọi là vô ngã đấy. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy có nên ham, mình thích, thì thực ra xét cho cùng có trí tuệ Bát Nhã. Nên bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nói lên vấn đề này, để chúng ta bớt chấp vào trong cuộc đời, ham thích chi nó nhiều cho nó đỡ khổ chút đi. Chứ mình thấy nó thiệt không à, vàng là thiệt nè, chồng là thiệt nè, con là thiệt nè, vợ là thiệt, nhà cửa thiệt, chết đi rồi để lại phủi tay không à, ra đi không còn gì chứ. Đồ đạc đeo người liệm lấy lỡ trơn à, chết đi rồi sang tên sổ đất nhà cửa xe cổ lấy trơn à, không có ai mà đốt theo mình chứ, không bao giờ dám đốt cái nhà cho mình chứ, nó đốt bằng giấy không à, tiền để lợi tiền đô thiệt mà đốt bằng đô không phủ, phải không? Nó làm sao mà thấy mắc cười lắm. Tiền để lại tiền xịn không mà đốt toàn giấy không, nhà xịn đốt giấy, xe xịn nó đốt giấy không à, đốt giấy là rồi đó, xong đó đốt rồi nó xài đi, giấy sao xài. Bởi vì mà nó vẫn đốt mình. Bởi vì là người ta vậy chứ, nó dễ lắm. Mà cái người nhận ta cũng lầm nữa, nhận giấy không tính đâu nhận thứ thiệt, phải không? Cũng lầm nó cũng vui nữa. Còn người đốt giấy không tính đốt thiệt, dần dần thôi cuộc đời. Cái đó không phải mình lừa người khác, mà cái đó chính là tâm của chúng ta bị lừa. Giấy xài gì mà vẫn đốt, đúng không? Nên tất cả các cái trên thế gian này nó không tồn cái gì cả. Biết được vậy mình không ham thích sầu buồn, nó kinh Bát Nhã đó. Nên bài nào phải có bài kinh Bát Nhã chứ. Rồi động kinh Bát Nhã xong mới tán Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc, mới đầu khai kinh là tán Phật Thích Ca. Bây giờ tán Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, hiện tại Phật, để chúng ta nắm giáo pháp nhà Phật để tu, để cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, không? A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo, hoàng minh vô đẳng lương bạch hào, quyển chuyển ngũ tu di, cả một từng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cửu phẩm hàm lĩnh đăng bỉ ngàn, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tán Phật ca ngợi Đức Phật A Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc là thân vàng rồng, kim là vàng đó, hiện kim là vàng, thân vàng rồng, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng là đẹp đó, ánh sáng sáng ngời vô đẳng không ai bằng hết trơn á. Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, bạch hào là hào quang màu sáng trắng. Màu sáng trắng có nghĩa là tổng hợp tất cả các màu, mình chưa phân tích quang phổ không thấy cái mà ba đây kêu bằng gì à? Lăng kính, đúng rồi, một chùm tia sáng trắng chiếu qua lăng kính, cái nó khúc xạ các cái tần số dao động ra thành 7 cái màu gọi là quang phổ, và đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái ánh sáng trắng đó có 7 màu trong đó, nên cái hào quang là có nhiều màu chứa trong trong. Nên bạch hào quyển chuyển ngũ tu di là 5 cái ngọn núi tu di. Núi tu di là ngọn núi giữa cái tứ đại thần châu, Thái Dương Minh Minh Chư Quang Phật, tứ đại thần châu chấn càn khôn. càn khôn này sở dĩ mà nó quay theo một cái quy luật là có định đố tu di, nó vô hình nó sẽ làm cái hấp lực để điều khiển tất cả cái xung quanh, lực hút tương hỗ các dạng vật hấp dẫn. Mà ông Newton người Anh á, ông tìm ra trường dạng vật hấp dẫn nên trong trường dạng vật hấp dẫn này á, là định lực hấp dẫn. Nên tất cả các cái vật chất có khối lượng ở trên thế gian này đều có cái trọng lực, có lực hấp dẫn lẫn nhau, có nghĩa là lực hút lẫn nhau, với cái gia tốc trong trường bằng 9.8999 gì mét giây bình phương. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy là Bạch Hào quyển chuyển năm nghịch nổi núi tu di, cả một trừng thanh tứ đại hải là hai mắt ngài như là bốn cái biển lớn. Biển lớn mình ở trên thế gian có bốn biển lớn là Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Bốn biển lớn phải không? Bạch Hào quyển chuyển ngũ tu di cấm một tứ đại hải. Quang trung quá Phật vô số, quang trung là giữa chặng mài này. Trong kinh Pháp Hoa nó lông trắng giữa chặng mài, phóng ra đạo hào quang trên tới cõi trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục A Tỳ, phải không? Kinh Pháp Hoa. Bạch Hào quyển chuyển ngũ tu di phóng ra vô số quá Phật đi khắp thế gian này để cứu độ chúng sanh. Lại tán thán mà. Quang trung quá Phật vô số, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, quá Bồ Tát chúng Bồ Tát cũng vô biên vô tận. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 48 nguyện để cứu vớt chúng sanh. Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn là chính phẩm đài sen, độ chúng sanh đi về với bỉ ngạn là đi tới bờ bên kia là bờ giác ngộ. Do đó mà bài tán Phật A Di Đà. Nói này tới A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bình Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi tới một cái bài gọi là một cái bài tán, hoặc là chúng ta có một cái bài sám. Nên nhiều người là sám Phổ Hiền, hoặc là người sám Tây Phương, sám A Di Đà, vân vân. Nếu sám Phổ Hiền thì nhất gia lễ kính chư Phật, nhị gia xưng tán Như Lai, tam gia quảng tu cúng dường, tứ gia sám hối nghiệp chướng, ngũ gia tỳ hỷ công đức, lục gia thỉnh chuyển pháp luân, thất gia tinh Phật chủ thế, bát gia thường tỳ Phật học, ngũ gia hằng thỉnh chúng sanh, thập gia phổ dài hồi hướng. Đó là pháp sám Phổ Hiền. Cuối cùng ta hồi hướng, phải không? Hồi hướng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cầu phẩm liên hoa di phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bớt tối Bồ Tát di bàn lự, nguyện gì thử công đức phổ cầm ư nhất thiết, đặng giữ chúng sanh với cộng thành Phật đạo. Nó bài dài lắm, mình ngắt bớt đi để ta đọc hoài. Nhưng cái bài hồi hướng là gì? Là cái bài hồi hướng ta là sau khi bài kinh đó ta nguyện tụng bài kinh này, chúng ta nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, là giữa cảnh ở Tây Phương Cực Lạc về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu là hoa sen quá xanh. Hoa sen phải là bông sen quá xanh đâu, hoa sen quá xanh là nhân của thanh tịnh, sẽ sanh ra cảnh giới của thanh tịnh là hoa sen quá xanh. Tại hoa sen là trong bùn mà không nhiễm bùn, là cảnh thanh tịnh, tức là tâm chúng ta như là hoa sen quá xanh, nên ta tu theo hạnh hoa sen là tu hạnh thanh tịnh. Từ thanh tịnh đó nhân biến thành cảnh thanh tịnh quả, mình có cái tịnh độ đấy. Rồi hoa sen quá xanh, phụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là hoa nở rồi kiến Phật là nhìn thấy Đức Phật A Di Đà. Chúng ta ngộ được pháp vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là ngộ pháp vô sanh còn sanh tử luân hồi nữa, tức là còn tham sân si mạng nghi ác kiến căn bản phiền não nữa, do niệm Phật mà ra đó. Bất thối Bồ Tát di bạn lữ, giờ làm bạn với Bồ Tát không còn bằng ở hồng trần này, mình làm bạn với không biết nhiều lắm, không biết bạn gia hay nhiều lắm, gọi là bạn xấu. Còn giờ về đó bạn của Bồ Tát nha. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, là những vị hy sinh cho loài người, hy sinh cho pháp giới chúng sanh, hy sinh cho nhân sanh này để cứu độ vô lượng chúng sanh tề thành Phật đạo, như Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân, là bạn lữ của chúng ta. Như vậy chúng ta phải là Bồ Tát thôi. Vậy chứ làm bạn Bồ Tát không lẽ mình là chúng sanh? Để làm bạn Bồ Tát, mình là Bồ Tát, chúng ta hồi hướng tức tâm ta về Tây Phương, mà hồi hướng Bồ Tát nghĩa về Tây Phương tu tập rồi cũng phải quay lại hồng trần độ bao vô lượng chúng sanh. Đó mới gọi hạnh nguyện Bồ Tát chứ, về thành Phật rồi nhập Niết Bàn. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài thành Phật rồi phải 49 năm đi cứu độ chúng sanh, thấy không? Hành đạo Bồ Tát, Đức Phật hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, Bồ Tát Bồ Đề Tát đỏ giác sanh hữu tình, hành đạo Bồ Tát cứu độ chúng sanh, thấy không? Rồi cuối cùng tam tự quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà gọi là tam tự quy, ba lần tự quy nha. Tự quy y có nghĩa là trở về cái tâm đó của mình. Hồi mình nãy giờ mình hướng ra bên ngoài quy Phật, quy Pháp Tăng, bây giờ mình tự quy Phật, Pháp Tăng. Nghĩa là mình tu tập xong hãy trở về sửa tâm mình cho được cái đó đó. Tự quy Phật là trở về tâm Phật của mình. Mình có tâm Phật không? Bật nón kinh thủ lăng nghiêm, tâm chân, tâm vọng, tâm chân là tâm Phật đó. Trở về tâm Phật mà sống đi, thanh tịnh trang nghiêm, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Tự quy Phật, tự quy Pháp. Nà, tự quy Pháp tất nhiên là chúng ta quy y kinh điển của nhà Phật. À, mà trong người mình có cái pháp bảo, pháp thân thanh tịnh tự lưu ly. À, về với pháp thân thanh tịnh của mình, nhờ là chúng ta ứng dụng pháp vào trong hoàn cảnh, trong mọi lúc mọi nơi, để chúng ta được cái pháp thân thanh tịnh đó. Tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tăng là Phai Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, làm phát tâm Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh. Mà tâm Bồ Tát ở đâu ra? Ở trong tâm của chúng sanh mà ra. Nên kinh Pháp Hoa nói Đức Phật ấn chân xuống đất, cái 500 vị Bồ Tát giọt lên. Đất là gì? Đất là địa, là tâm địa của chúng sanh. Nên tâm ta phát tâm Bồ Tát và trở về với pháp thân thanh tịnh của mình, và quy y Phật là trở về tánh giác của mình. À, như vậy là mình tu tập cuối cùng là sửa bản tâm của mình, từ tâm chúng sanh trở về tâm Phật, A Di Đà Phật. Vì bài kinh gồm có 3 phần: phần mở đề, thân bài và kết luận. Mình áp dụng những điều đó hàng ngày, đọc tụng chi để mình nhắc nhở mình. Nhắc nhở không phải nhắc nhở tụng kinh, mà nhắc nhở ta ý nghĩa bài kinh đó, áp dụng trong cuộc đời để hỗ trợ cho cái pháp môn chính của mình. Nếu ta hiểu điều đó rồi, mình sẽ vượt qua được tất cả các cái ở trong cuộc đời này. Dầu cho qua gian nguy cỡ nào, dầu cho khổ đau cỡ nào, dầu cho nghiệp quả đến cỡ nào, mình nhớ những lời kinh Phật nhật tụng hàng ngày nè. Chúng ta ăn sâu vào tâm, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, chúng ta bớt vui, bớt buồn, bớt hờn, bớt giận để được tâm thanh tịnh trang nghiêm. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.